Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 27, may mắn ta sẽ không lại mất dấu ngươi. Nhâm Tu lúc tỉnh lại, đã tại trong bệnh viện, nàng giơ tay lên nhìn một chút, gãy mất ngón tay đã trải qua một lần nữa nối lại. Thiên nhân bộ đội kỹ thuật y liệu vẫn là đáng giá khẳng định. Điều này cũng làm cho Nhâm Tu thở dài một hơi, nếu là thiếu một ngón tay, chỉ sợ về sau sức chiến đấu lại nhận một chút ảnh hưởng. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, sắc mặt của Nhâm Tu chính là biến đổi, nào đó một số tồn tại ở tương lai ký ức, tại nàng não hải mơ hồ vang lên, ánh mắt màu đỏ tươi Ryan, tới đánh quái vật, cùng bản thân cuối cùng đâm ra chủy thủ. Gia hỏa kia là tương lai quan chắc cục rút ra ngươi một loại tương lai tin tức chế luyện hư giả. Tồn tại, bởi vì tin tức dây dưa, tại ngươi giết chết nàng về sau, trí nhớ của nàng cùng tương lai quan chắc cục cấu thành năng lượng của nàng. Liên tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi căn nguyên gần nhất trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ rất mau vào đi lần thứ hai giải phóng. Vì những cái kia tương lai tin tức khả năng đối với ngươi có hại. Ryan còn đang nói cái gì, Nhâm Tu liền đã đánh tới, mềm mại thân thể ôm chặt lấy Ryan, thân thể của hắn cứng đờ, muốn tránh thoát ra, nhưng là cuối cùng còn buông lỏng xuống, vỗ nhẹ nhẹ lấy Nhâm Tu phía sau lưng. Chúng ta tiến hành mơ hồ hóa xử lý, nhạt nhẽo đem nửa câu sau nói xong. Rồi gần lúc này mới đem Nhâm Tu mở ra, để cho nàng thật tốt tại nằm trên giường bệnh. Sau đó Ryan đem trước tập kích, nói rõ chi tiết cho Nhâm Tu. Sau đó đối với nàng tiến hành an ủi cùng giảng giải. Tương lai quan chắc cục hiện tại đã bị triệt để khóa được. Theo nó bị công phá, thuộc về tương lai quan chắc cục rất nhiều dị thường đều ở mất đi hiệu lực. Thắng lợi đã trải qua gần ngay trước mắt, chỉ là lúc này, nhất là cần thiết phải chú ý, những cái này dị thường sau cùng phản công, chỉ nói là nói lấy. Ryan cũng có chút lúng túng, mặc dù Nhâm Tu còn tại cùng hắn giao lưu, nhưng là cặp kia nhìn hắn chằm chằm sáng tỏ con mắt. Bên trong cực nóng đã hoàn toàn không còn che giấu, Ryan lau mặt, hơi có chút bối rối đi ra phòng bệnh. Đi vào bệnh viện phòng vệ sinh công cộng, nâng một cái nước, Phật trên mặt, nhìn trước mắt đến coi như tương lai ký ức tiến hành mơ hồ xử lý. Những ký ức này hay là đối với Nhâm Tu tiến hành ảnh hưởng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh bồn tiểu tiện bên cạnh truyền đến to rõ tiếng ca. Đồng thời tiếng nước chảy còn phối hợp lấy tiếng ca đánh nhịp. Chúng ta cùng đi đi tiểu. Cùng một chỗ đi tiểu đi tiểu đi tiểu. Sau đó khoa kéo kẹp đến lông. Ai u đau oa oa gọi. Ngươi nói ban đêm nhặt xà phòng. Ta nói điếu đau không đi được. Còn không bằng ở trong này đi tiểu đi tiểu. Ryan biểu lộ lập tức liền sụp xuống. Có tài như vậy ngươi. Trừ của mình người lãnh đạo trực tiếp sát thủ gì. Còn ai vào đây? Quả nhiên theo rơi xuống nước nhịp đình chỉ. To rõ tiếng ca cũng đình chỉ, sát thủ Di dẫn theo đũng quần đi ra khỏi nhà cầu. Lông mày nhảy lên nhìn sang Ryan, ái với hoác a, ngươi thay đổi, ngươi rốt cuộc năm đó cái miệng đó trong túi đút lấy xi măng. Hát đã quên yêu nhảy văn nghệ vũ điệu táng yêu thiếu niên. Biến thành hiện tại không thú vị đại thúc trung niên, sát thủ Di tay cũng chưa giặt, liền một cái kéo qua Ryan. Cùng một chỗ ngồi trong toilet môn khẩu, Ryan tránh thoát một chút, không có tránh ra khỏi, cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo sát thủ Di cùng một chỗ ngồi xổm. Ánh mắt một bên trôi hướng bên cạnh nhà vệ sinh nữ. Một bên nói ra, Nhâm Tu là một cô gái tốt, không phải liền là thích ngươi sao, ngươi đừng nói ngươi đối với nàng không có cảm giác, sát thủ đại thúc cùng tinh linh cổ quái tiểu. Nữ hài cái gì, thích hợp nhất, sát thủ Di vỗ vỗ Ryan nói ra, yên tâm, chúng ta lớn FFF đoàn phải không đốt chân ái. người bận tâm xác thực quá nhiều. Ngươi nhìn thẳng vào cái khác sinh mệnh trọng lượng. Như vậy hiện tại ngươi là có hay không có thể thấy rõ sinh mạng mình trọng lượng đâu. Nói xong sát thủ Di một mặt cao thâm mặt chắc hướng về đi về phía trước đi. Lưu lại Ryan ở trong này suy nghĩ. Chỉ là không có qua 3 giây đồng hồ. Sát thủ Di lại lui trở về nói ra. Nhìn bát quái suýt nữa quên mất chính sự. Vân Thành phát hiện vong linh tung tích. Ngươi nên rõ ràng điều này đại biểu cái gì đi. Vạn tượng tổ chức lưu tại sinh mệnh thế giới lực. Lượng đã trải qua không nhiều lắm. Đại thư khố làm phản. Tương lai quan chắc cục đã bị phá hủy. Giới ngoại sinh linh dẫn nhập bộ phận cũng kém không nhiều. Đang ở thử nghiệm chạy trốn. Còn dư lại chỉ có bản thổ dị biến tạo ra bộ. Bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên sớm một chút làm chuẩn bị. Nói xong sát thủ Di mới hoàn toàn biến mất. Lưu lại Ryan sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ấm đông thành sao? Trên cánh đồng hoang vu. Bộ xương to lớn. Ăn mặc rách nát áo choàng. Bạch cốt bộ xương khô bên trên mang theo sai lệch một góc vương miện. Trong tay to lớn trên trường kiếm. Một chút xíu ngọn lửa màu xanh lam đang từ từ bốc lên. Vô số cỗ thi cốt ở tại lực lượng hạ lại một lần nữa đứng lên. Ngưng tụ lại, hóa thành căm hận người người sống vong linh. Phát khởi bọn họ báo thù. Bên trên bầu trời bất tường mây đen theo vong linh đại quân hành động. Đem phía trước chậm rãi bao trùm. Trong suốt u linh quay chung quanh tại Vu Yêu Vương bên người. Phóng thích ra băng lãnh thấu xương hơi thở của vong linh. Dây dưa vị này đem bọn hắn chế tạo ra chủ nhân. Bọn chúng mới vừa từ nhân loại thành thị trở về. Cũng đã nhận được vị này tồn tại tin tức cần. Sinh mạng ý nghĩa chỉ có một cái. Cái kia chính là tử vong. Sinh hoạt tại cái này bẩn thỉu, tràn ngập nói dối trên thế giới. Sinh mệnh duy nhất cứu rỗi chính là hắn chết về sau. Ryan mang đến vô số tử vong, nhưng như cũ tham luyến sinh mệnh cấp cho hư giả nhiệt độ. Hắn cần một chút trợ giúp. Đi thôi, bộ đội của ta, đem tử vong cứu rỗi mang cho người nhiều hơn. Vu Yêu Vương to lớn trường kiếm vung lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Trường kiếm mang đến to lớn cuồng phong. Sau lưng áo choàng theo cuồng phong bay múa, vô số màu trắng cho bụi đón gió tung bay, vô số hài cốt phát ra gầm thét, hướng về nơi xa bước đi. Đứng ở bên trong vong linh, Vu Yêu Vương phát ra to lớn tiếng cười, sau đó sờ lên bản thân treo ở bên hông túi, bên trong cho cốt theo trước đó huy kiếm, đã trải qua chút xuống trống không? Lần sau dùng năng lực chế tạo vụn băng có thể sẽ khá hơn một chút. Xương tay sờ lên bản thân trơn. Bóng xương cam. Vu Yêu Vương của chúng ta đại nhân bước lên bản thân hành trình. Giả tạo sinh mệnh căn bản là không có cách vĩnh hằng. Chỉ có tử vong mới được. Đại nhân, chúng ta đi nhầm phương hướng. Bên này không phải tiến về Ấm Đông Thành. Mấy cái lưu tại nguyên địa vampire. Run lẩy bẩy, cũng không dám đi khuyên nhủ vị này Vu Yêu Vương. Cái trước làm như vậy vampire, đã bị hắn chế tác thành băng trụ, kháng tại cự nhân chi cốt trên bờ vai. Bọn hắn hiện tại hy vọng là, Vu Yêu Vương đại nhân phát hiện mình đi phương hướng sai rồi về sau. Sẽ không giận chó đánh mèo bọn hắn. Phải biết Vu Yêu Vương đại nhân mặc dù là tự kỷ bệnh tâm thần. Nhưng là hắn nắm giữ lực lượng, lại là có thể xưng tất cả dị thường bên trong, mạnh nhất tồn tại, trong phòng bệnh, Nhâm Tu mặt mỉm cười. Hai cái gương mặt bên trên còn có nhất điểm hồng choáng. Ngón tay nhốt chặt bên cạnh chăn mền sừng, vẽ một vòng lại một vòng, môn khẩu tiếng vang một vang lên, nàng liền vội vàng nhìn sang, Ryan đứng ở cửa. Cùng Nhâm Tu cực nóng ánh mắt đối nhau, mắt tự nhiên rời về phía một bên. Ryan nói ra, đi thôi, ta đã trải qua cùng ngươi làm xong thủ tục xuất viện. Ngươi sau khi khang phục, cần tăng cường huấn luyện, ngươi động tác chậm một chút. Nhìn lấy chạy như bay Nhâm Tu. Rayek không khỏi nát miệng khuyên. Biết rồi, mang theo đồ vật của mình. Theo sau lưng Rayek, Nhâm Tu ánh mắt càng ngày càng kiên định. May mắn ta sẽ không lại mất dấu ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.